Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, ở Trình gia phụ cận lại là đợi hồi lâu, mới chờ tới rồi hồng con mắt ra tới Trình Thơ Ngữ. Tựa hồ là bởi vì cùng người nhà đã xảy ra khắc khẩu. Trình Thơ Ngữ làm tài xế đưa nàng tới rồi phố buôn bán. Liền đuổi đi tài xế. Một người có chút mơ mơ màng màng dạo, Chu Trạch gia đình hảo xe đi theo nàng phía sau, nhìn nàng chậm gì gì đi tới Hướng Nguyện bên cạnh ao. Nhìn chằm chằm kia sóng nước lóng lánh, Hướng Nguyện chỉ không biết suy nghĩ cái gì, cũng không rảnh lo cái gì. Chu Trạch gia trực tiếp đi lên đi, liền thấy được đối phương bộ dáng, kia tinh xảo trên má, tả gương mặt có chút hơi hơi phiếm hồng. Nàng nước mắt đang ở chậm rãi chảy xuống, ở phát hiện bên người có người lúc sau, chạy nhanh vươn tay trà lau, kết quả một đụng tới chính mình mặt, liền tê một tiếng, đem chính mình làm đau. Dùng cái này đi, bằng không sẽ đau. Từ trong túi lấy ra khăn tay đưa cho đối phương. Chu Trạch Giai không biết chính mình giờ này khắc này là cái gì tâm tình. Chỉ là cảm thấy. Hắn một chút đều không nghĩ muốn xem đến đối phương khóc thút thít bộ dáng. Trình Thơ Ngữ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, kia hàm chứa nước mắt đôi mắt lộ ra cảm kích ánh mắt. Khóe miệng dùng sức muốn gợi lên tươi cười, chỉ là kia tươi cười lại có vài phần chua xót. Cảm ơn, cầm kia màu đen khăn tay. Trình Thơ Ngữ nhẹ nhàng chà lau chính mình trên mặt nước mắt. Trong lòng ủy khuất vẫn là không tự chủ được nổi lên. Kia tơ lụa khăn tay mềm nhẹ tiếp xúc nàng làn da. Làm nàng nghe thấy được một loại nhàn nhạt bạc hà vị. Lại là vành mắt lại phiếm đỏ một vòng. Hơi hơi cúi đầu, tựa hồ ở người xa lạ trước mặt có chút ngượng ngùng. Chu Trạch Giai xem đối phương bộ dáng. Liền biết, chỉ sợ là bởi vì Trình Tình Nhu về nhà. Cho nên hai người tranh chấp lúc sau. Trình Thơ Ngữ bị đánh, mà bị đánh lúc sau nàng lại hoàn toàn không dám phản kháng. Chỉ có thể đủ trộm chạy đến nơi đây khóc thút thít. Kỳ thật, ta bạn gái hơn một tháng phía trước cùng ta chia tay. Ta vì nàng tiêu hết ta sở hữu tích tụ cùng tiền lương, bỗng nhiên nói ra như vậy một câu. Làm đang ở trà lau nước mắt Trình Thơ Ngữ sửng sốt. Theo sau hơi hơi ngẩng đầu, cặp kia còn ở phiếm hồng đôi mắt. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Chu Trạch Giai, phảng phất ở dùng ánh mắt nói xin lỗi, chọc ngươi khổ sở, chúng ta là ở trường học thời điểm nhận thức, ở vẽ tranh thượng, chúng ta hai người có cộng đồng ngôn ngữ, nàng là một kẻ có tiền nhân gia đại tiểu thư, mà ta, hơn 10 tuổi thời điểm cha mẹ song vong, chỉ để lại một bút di sản cho ta, chúng ta luyến ái lúc sau không bao lâu, nàng nói nhà nàng vì nàng đính hôn. Là môn đăng hộ đối thiếu gia, cầu ta mang nàng tư bôn, ta mang theo nàng đi rồi, lúc ấy cho rằng chính mình có thể đi xa thiên nhai. Dưỡng đến khởi cái này kiều quý đại tiểu thư, chỉ là cái này chỉ có thể là ta mộng tưởng, nàng cùng ta ở bên nhau nửa năm, tiêu hết ta sở hữu tích tụ, có lẽ ta không phải một cái thành công nam nhân, liền chính mình nữ nhân đều nuôi sống không dậy nổi. Nửa tháng phía trước, nàng cùng ta nói chia tay, rời đi trong nhà, Chu Trạch Giai cố ý bán thảm, vừa nói, một bên nghiêm túc nhìn trước mắt Trình Thơ Ngữ. Phát hiện đối phương trong mắt đối hắn đồng tình lúc sau. Trong lòng tưởng, ngốc cô nương, người mới là đáng giá đồng tình cái kia, Trình Thơ Ngữ không nghĩ tới trước mắt cái này soái khí nam nhân lại là như vậy thảm. Bị bạn gái cấp phớt bỏ. Ngẫm lại chính mình chỉ là không thảo ba mẹ thích, tỷ tỷ chán ghét mà thôi, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, mà trước mắt nam nhân, hắn bạn gái thế nhưng tiêu hết hắn tiền chạy, quả thực thật quá đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Thơ Ngữ tìm không thấy nói cái gì tới an ủi đối phương. Nhìn xem trong tay cái này sạch sẽ khăn tay, cảm thấy đối phương hẳn là một cái người rất tốt. Vì thế thật cẩn thận nhìn Chu Trạch Giai, ngươi không cần khổ sở, rõ ràng là cái kia đôi mắt đỏ người. Lúc này lại muốn an ủi người khác không cần khổ sở. Chu Trạch Giai phát hiện trước mắt cô nương này mềm mại nhất tâm, trách không được Chu gia người luôn là khi dễ nàng, chính là xem nàng dễ khi dễ a. Không, ta không khổ sở, bởi vì ta cảm thấy, ta cùng nàng xác thật là không có gì cảm tình, bởi vì ta từ lúc bắt đầu, liền nhận sai người, ta thích người kia, cũng không phải nàng, cố ý bịa đặt một cái tốt nhất bẫy dập. Chu Trạch Giai giống như là một cái thợ săn giống nhau. Chờ đợi con mồi chính mình nhảy vào bẫy dập, cho dù là nói dối, Chu Trạch Giai đều có thể nói so lời âu yếm càng thêm rất thật. A, cái này Trình Thơ Ngữ sửng sốt, nàng không quá minh bạch đối phương cách nói, liền nghe được đối phương tiếp tục nói, bất quá ta cùng ta cái kia trước bạn gái tư bôn thời điểm. Nhưng thật ra dùng chính là người ta thích tên, người đoán một chút, cùng ta tư bôn thời điểm, ta bạn gái cũ dùng chính là tên là gì? Trình Thơ Ngữ cảm giác đến đối phương hướng tới chính mình tiếp cận. Nàng rõ ràng biết nên né tránh. Chính là hiện tại, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào né tránh, chỉ có thể đủ tùy ý đối phương tới gần, hai người mặt chỉ có như vậy mấy cm liền muốn đụng vào ở bên nhau. Ta không biết, sợ tới mức cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Trình Thơ Ngữ thấy được vậy gần ngay trước mắt nam nhân nở nụ cười, giống như bách hoa nở rộ giống nhau cười, lập tức đoạt nàng tâm hồn. Nàng A tương đương dùng chính là người ta thích tên, gọi là Trình Thơ Ngữ, người nhận thức nàng sao? Chương 239 Thế gả tân nương có sợ không? 4 Trình Thơ Ngữ từ chính mình trước mặt cái này xa lạ nam nhân trong miệng, nghe được tên của mình khi, một đôi mắt trừng đến đại đại, hoàn toàn là không thể tin tưởng bộ dáng, dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là một bộ nai con Bambi bộ dáng. Thật sự là đáng yêu thật sự, làm Chu Trạch Giai nhịn không được tưởng khi dễ. Ngươi, muốn nói cái gì, chính là Trình Thơ Ngữ lại không biết nên nói như thế nào. Về tỷ tỷ tư bôn sự tình, nàng cũng là biết đến, tuy rằng không biết cùng tỷ tỷ tư bôn người là ai. Nhưng là biết là một cái vẽ tranh, chẳng lẽ chính là trước mắt người nam nhân này sao? Hôm nay ở nhà gặp được tỷ tỷ. Tỷ tỷ vứt bỏ người nam nhân này sao? Trình Thơ Ngữ nhưng thật ra không có nhiều ít phẫn nộ. Nàng từ nhỏ ở nhà địa vị liền rất thấp, không bằng tỷ tỷ, vô luận là ăn cơm a hoặc là mặt khác sự tình. Đều là xếp hạng tỷ tỷ mặt sau, tỷ tỷ chọn giữ lại, mới về nàng sở hữu. Ba mẹ từ nhỏ bất công, đã làm Trình Thơ Ngữ sớm đã thành thói quen như vậy sinh hoạt. Bao gồm thế tỷ tỷ gả cho Nghiêm Tĩnh gia, nàng trong lòng tuy rằng có ủy khuất, chính là cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đủ đỉnh tỷ tỷ tên sinh hoạt ở Nghiêm gia. Chẳng sợ biết Nghiêm người nhà xem thường chính mình, như cũ chỉ có thể đủ kiên trì, hiện tại liền như vậy nhìn trước mắt xa lạ nam nhân. Trình Thơ Ngữ nỗ lực muốn nhớ tới đối phương tên, chính là lại phát hiện, từ cha mẹ trong miệng biết nói đồ vật. Kỳ thật ít ỏi không có mấy, nàng thậm chí không biết trước mắt người nam nhân này tên gọi là gì. Một năm trước, tỷ tỷ ngươi đoạt giải kia phó lao tù, trên thực tế là ngươi họa đi. Lúc trước Chu Trạch Giai chính là bởi vì lao tù cùng Trình Tình Nhu có tiếp xúc. Sau lại mới phát triển trở thành nam nữ bằng hữu, mà Chu Trạch Giai ở tới lúc sau lũ thanh trong đầu tình huống. Lúc này mới phát hiện. Trình Tình Nhu cái này đại tiểu thư hết thảy quả nhiên là đến tới không chút nào cố sức. Phía trước ở trường học đoạt giải kia phó lao tù, vừa thấy liền không giống như là nàng cái loại này nhận hết sủng ái đại tiểu thư có thể họa ra tới. Kia phó lao tù bên trong nội dung, Chu Trạch Giai còn ký ức khắc sâu. Đó là một cái cô đơn tiểu nữ nhi, ở một cái giống như lồng sắt lão một dặm vuông hướng tới bên ngoài nhìn lại bộ dáng. Họa sĩ dùng hắc ám thủ pháp miêu tả kia nữ hài nhi vươn nhà giam bên trong. Chính là lại có một mạt ánh mặt trời từ bên ngoài chiết xạ lại đây. Mà nữ hài nhi thật cẩn thận đem ngón tay đặt ở kia ánh mặt trời thượng. Lộ ra kia trắng nõn da thịt, này bức họa lúc ấy ở trường học khiến cho rất lớn oanh động. Bởi vì này bức họa lập ý cũng không gần là bị cầm tù giống nhau. Mà là hướng tới ánh mặt trời. Khát vọng lồng sắt bên ngoài tân sinh, chân chính phóng thích chính mình tâm linh, như vậy vẫn luôn bị Trình gia người sủng ái Trình Tình Nhu. Như thế nào sẽ họa ra như vậy họa đâu? Chu Trạch Giai tái kiến Trình thơ ngữ đệ nhất mạt, liền xác định, họa ra như vậy một bức họa người. Tuyệt đối là chính là trước mắt cái này cô nương, trước mắt Trình thơ ngữ, cùng Trình Tình Nhu có giống nhau như đúc gương mặt, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất. Nếu nói Trình Tình Nhu vĩnh viễn kiêu căng ngạo mạn nói, như vậy Trình thơ ngữ còn lại là liền như là cây mắc cỡ giống nhau. Ai đụng vào một chút, đều có thể đủ nhìn đến nàng lùi về đi dáng người. Nàng tiếp nhận rồi hiện tại sở hữu hết thảy sinh hoạt. Trong lòng chẳng sợ có điều không cam lòng, lại giống như lao tù họa chung cái kia tiểu nữ hài nhi. Rõ ràng cái kia thiết lao trên cửa không có khóa, chính là nàng lại cam tâm tình nguyện bị cầm tù. Này đó là từ nhỏ Trình gia đối với Trình thơ ngữ giáo dục. Làm Trình thơ ngữ thói quen bị tỷ tỷ dùng khác loại phương thức đối đãi. Thói quen chịu tỷ tỷ khi dễ, thói quen nhặt tỷ tỷ dư lại đồ vật, thậm chí ở tỷ tỷ đào hôn lúc sau, còn muốn thay tỷ tỷ gả chồng. Nàng gia đình, liền giống như kia không có khóa lại nhà giam giống nhau. Đem Trình thơ ngữ cả người, chỉnh trái tim, chặt chẽ nơi trong đó. Nghe được Chu Trạch Giai vấn đề này, Trình thơ ngữ càng thêm không thể tin được. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể đủ phát giác kia bức họa là nàng họa. Ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân, Trình thơ ngữ cảm thấy chính mình mặt có chút phát đau. A giọng nói có chút nghẹn thanh, liền tính là như thế, nàng vẫn là cố chấp nhìn trước mắt người. Ngươi làm sao mà biết được, chuyện này, là hoàn toàn không có khả năng có người biết đến. So với ở trường học là hoa hậu giảng đường mỹ thuật hệ Trình Tình Nhu, Trình thơ ngữ là ở cách vách trường học máy tính hệ. Ngày thường cũng là thập phần điệu thấp, cũng không nói chính mình là Trình Tình Nhu muội muội, càng không cần phải nói vẽ tranh, nàng chỉ có đi theo gia đình giáo viên học quá tranh sơn dầu. Mà kia phó lao tù là Trình thơ ngữ tiêu phí hơn 3 tháng họa ra tới. Kết quả không nghĩ tới bị tỷ tỷ nhìn đến lúc sau. Đã bị tỷ tỷ cầm đi, còn đạt được trường học giải thưởng, lúc ấy ba mẹ đều vì tỷ tỷ cao hứng. Liền tính là đã biết này họa là chính mình họa ra tới. Lại như cũ không cho nàng nói ra sự thật này. Nếu so với hội họa thượng thiên phú, Trình thơ ngữ thực rõ ràng muốn so Trình Tình Nhu càng thêm lợi hại. Nàng yêu thích vẽ tranh, chính là rồi lại bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân không thể đi đụng vào bút vẽ. Không thể thượng mỹ thuật trường học, chỉ có thể đủ ở máy tính hệ. Học một ít tương đối dễ hiểu đồ vật tới nhắc nhở chính mình. Chính mình đã từng mộng tưởng, ở Weibo thượng, Trình thơ ngữ thậm chí đã trở thành một cái vẽ tranh bàn tay to tử. Mỗi lần đều là cái loại này máy tính vẽ bản đồ. Chưa từng có mặt khác tranh sơn dầu linh tinh, ta vẫn luôn cho rằng, họa kia bức họa chính là ngươi tỷ tỷ. Sau lại ta liền bởi vì chúng ta hai người tương đồng ý tưởng ở bên nhau. Kết quả không ở bên nhau bao lâu, tỷ tỷ ngươi liền nói nhà ngươi vì nàng định rồi hôn sự. Là một cái không thế nào người tốt, yêu cầu ta mang nàng tư bôn. Ta tuy rằng không rõ lắm, nhưng là cho rằng họa chung nhà giam chỉ chính là cái này vị hôn phu cùng trận này hôn nhân. Vì thế liền ôm muốn mang nàng chạy thoát nhà giam ý tưởng tư bôn. Chỉ là, thực rõ ràng, ta sai rồi, nói nơi này. Chu Trạch Giai tạm dừng một chút, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Trình thơ ngữ gương mặt, nhìn này có chút phiếm hồng sưng đỏ, chân chính thân ở lao tù bên trong người. Không phải nàng, mà là ngươi, kỳ thật ta đi theo ngươi vài thiên, vô luận là ở Trình gia, vẫn là Nghiêm gia, ngươi đỉnh tỷ tỷ ngươi tên, quá đến một chút đều không khoái hoạt, ngươi trên mặt không có nụ cười, đôi mắt của ngươi bên trong tràn đầy ủy khuất. Ngươi lòng đang khóc thút thít, ngươi đang chờ đợi có nhân vì ngươi mở ra kia lao tù môn, này đó là Chu Trạch Giai biết đối phương. Ý tưởng nguyên nhân, đối với một nhà nghệ thuật gia, hiểu biết đối phương nhanh nhất phương pháp, chính là thông qua đối phương tác phẩm, liền có thể từ cái này tác phẩm chung, nhìn ra tới người này ý tưởng. Chu Trạch Giai, đó là từ trình thơ ngữ lao tù trông được ra nàng nội tâm thế giới. Chẳng sợ vẫn luôn ở như vậy trong sinh hoạt dày vò. Chẳng sợ vô lực phản kháng. Chẳng sợ chính mình bị chính mình cầm tù. Nàng như cũ là muốn chờ đợi một người, giúp nàng mở ra kia phiến môn, phóng thích nàng trong lòng nhất chân thật chính mình. Nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt chảy xuống. Trình thơ ngữ liền như vậy ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân. Hắn nói ra chính mình nội tâm, minh bạch chính mình họa chung ý nghĩa. Hắn biết, chính mình vẫn luôn đều đang đợi người này, chờ cái kia vì chính mình mở ra nhà giam người. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt mọi người, chỉ có thể đủ nhìn đến tỷ tỷ, ba mẹ bất công, gia gia nãi nãi chẳng quan tâm, ông ngoại trong miệng tổng nói nhường nhịn, này đó làm bạn trình thơ ngữ ngắn ngủi cả đời. Ở nàng có ý thức lúc sau, liền vẫn luôn đối mặt chính là như vậy tình cảnh, chỉ có tỷ tỷ không cần đồ vật, mới có thể đủ đến phiên nàng, chỉ cần tỷ tỷ muốn, nàng tùy thời còn muốn còn trở về. Bao gồm lần này, bởi vì Nghiêm gia gia đại nghiệp đại, kia Nghiêm Tĩnh gia càng là trăm dặm mới tìm được một kim cương cấp nam nhân. Ba ba mụ mụ liền vẫn luôn nghĩ đem tỷ tỷ gả qua đi. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng, chính là sau lại, tỷ tỷ thế nhưng cùng người tư bôn, lúc này mới nghĩ tới chính mình, thậm chí, làm chính mình thế thân tỷ tỷ tên gả qua đi, còn đối ngoại thả ra tiếng gió. Nói chính mình cùng một người nam nhân tư bôn, một nữ hài tử, sống ở xã hội này thượng, danh dự có bao nhiêu quan trọng, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Chính là ba mẹ, cứ như vậy vì tỷ tỷ, hủy diệt rồi chính mình nhất sinh. Tất cả mọi người biết, chính mình cùng một người nam nhân tư bôn, thậm chí gả tới rồi Nghiêm gia lúc sau, Nghiêm Tĩnh gia mẫu thân luôn là sẽ nói nàng, muội muội cùng người tư bôn. Nàng cũng không phải cái tốt loại này lời nói. Này hết thảy, trình thơ ngữ đều nhịn. Chính là, nàng lại có cái gì sai? Hôm nay thật vất vả nhận được ba mẹ điện thoại về nhà. Trình thơ ngữ không nghĩ tới thế nhưng ở nhà thấy được nửa năm nhiều chưa thấy qua mặt tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng. Lại là nói này hết thảy đều là nàng cấp. Còn nói nàng nếu là không ngoan ngoãn điểm nhi. Tỷ tỷ khiến cho nàng cái này Nghiêm thiếu phu nhân không đến làm. Chính là chưa từng có người hỏi qua, chưa từng có người để ý quá, nàng đến tột cùng có phải hay không muốn hiện tại này hết thảy. Đúng vậy, kia bức họa là của ta, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói đi. Thượng kinh thành phố mặt nơi nơi đều nói ta cùng ngươi tư bôn. Tỷ tỷ gả tới rồi Nghiêm gia sản thiếu phu nhân, ta, trình thơ ngữ. Ở Nghiêm gia nhận hết lời nói lạnh nhạt, đỉnh tỷ tỷ tên bị người chỉ vào đầu nói chuyện. Ha ha, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Lúc này, sở hữu hết thảy ủy khuất, tựa hồ toàn bộ bộc phát ra tới. Hồng con mắt tiểu cô nương, liền như vậy tràn ngập dũng khí đối thượng Chu Trạch Giai cặp kia đau lòng đôi mắt. Nỗ lực đem chính mình hết thảy bất mãn nói ra, một đôi tay lôi kéo Chu Trạch Giai trước người quần áo. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, chính là lại làm Chu Trạch Giai cảm thấy chua xót không thôi. Bỗng nhiên có bông tuyết hạ xuống, nhẹ nhàng bay xuống ở hai người đầu vai, dừng ở tiểu cô nương kia đỏ bừng đôi mắt thượng, chợt lóe lệ quang, làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên minh bạch, hứa nguyện người nguyện vọng, nàng muốn tưởng chim bay giống nhau bay lượn, không bao giờ muốn ở lao tù chung tử vong. Vươn tay đem trình thơ ngữ ôm vào trong lòng ngực, không để ý tới đối phương dãy giụa, Chu Trạch Giai đem trình thơ ngữ đầu ấn ở chính mình ngực. Thanh âm ôn nhu mà lại kiên định, ta biết ngươi không muốn, cho nên, ta tới, thơ ngữ, làm ta thế ngươi mở ra này phiến môn, mang ngươi đi xem bên ngoài thế giới, ngươi có chịu không? Trong lòng ngực dãy giụa người bỗng nhiên liền ngừng lại. Trình thơ ngữ không nghĩ tới thế nhưng nghe được cái này xa lạ nam nhân nói như vậy. Tâm tình của nàng thập phần phức tạp, có thể xem hiểu nàng họa chung nội dung, thế nhưng là tỷ tỷ bạn trai cũ. Mà hiện tại, cái này bạn trai cũ còn muốn giúp nàng mở ra chính mình môn. Như vậy kết quả quả thực là làm trình thơ ngữ muốn cười. chính là nước mắt lại như cũ thập phần không biết cố gắng. Lại một lần hạ xuống, trong lòng là một loại vô pháp áp chế ác niệm. Trình Thơ Ngữ nghĩ tới trong nhà đánh chính mình một cái tát tỷ tỷ. Còn có đứng ở tỷ tỷ bên cạnh giúp đỡ tỷ tỷ ba mẹ. Không nghĩ muốn lại nhịn xuống đi, mặc kệ ngươi là ai, dẫn ta đi, ngươi là tỷ tỷ bạn trai cũ cũng hảo, vẫn là giúp ta mở cửa người cũng hảo, sở hữu thượng kinh thị người không phải đều biết sao. Ta Trình Thơ Ngữ cùng ngươi tư bôn, kia hiện tại, đem nó biến thành sự thật hảo. Dù sao, không còn có do hiện tại trạng huống càng thêm thống khổ. Chương 240 thế gả tân nương có sợ không năm Trình gia là như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình lúc trước tự cho là thực tốt an bài, cuối cùng sẽ làm cho xuất hiện kết cục như vậy. Trình Thơ Ngữ cái này từ nhỏ nghe lời ngoan nữ hài nhi. Thế nhưng cũng có phản nghịch thời điểm mần ni đương Trình Thơ Ngữ đi theo Chu Trạch Giai về tới. Chu Trạch Giai mua phòng ở lúc sau, mới bừng tỉnh thấy phát hiện, chính mình tựa hồ nhất thời xúc động, thế nhưng liền như vậy đi theo một cái xa lạ nam nhân về nhà. Nếu đối phương đối nàng làm gì đó lời nói, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Chờ Chu Trạch Giai cấp Trình Thơ Ngữ thu thập hảo phòng ra tới. Nhìn đến chính là trong đại sảnh mặt Trình Thơ Ngữ lúc này lại biến thành phía trước cái kia nhìn. Đến người liền sợ nai con, cặp kia thủy linh linh đôi mắt lúc này bên trong tràn đầy phòng bị. Thân thể cũng là đã tiến vào phòng ngự trạng thái, nhưng thật ra thoạt nhìn như là một con tạc mao tiểu miêu. Làm Chu Trạch Giai muốn cười, phòng của ngươi chính là bên kia kia một gian, ta liền ở cách vách, ngươi yêu cầu nói đã kêu ta. Mặt khác còn có chúng ta phòng vẽ tranh, ngươi muốn hay không đi xem. Chu Trạch Giai có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra. Đối phương là thích vẽ tranh người, tuy rằng thập phần có thiên phú, chính là lại bị người ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Loại này thiên tài, ở trải qua áp bách lúc sau, thường thường sẽ có càng tốt phát triển. Chu Trạch Giai cũng tin tưởng, Trình Thơ Ngữ tuyệt đối có thể lấy được càng tốt tương lai. Ân, vừa nghe đến phòng vẽ tranh, Trình Thơ Ngữ đôi mắt liền sáng lên, ở nhà thời điểm chỉ có một gian phòng vẽ tranh, vẫn là tỷ tỷ, ba mẹ vì không cho nàng cùng tỷ tỷ tranh đoạt một thứ gì đó. Liền không cho phép Trình Thơ Ngữ vẽ tranh, ở nhà thời điểm, Trình Thơ Ngữ chưa từng có chạm qua bút vẽ, hai người cùng đi phòng vẽ tranh, này phòng vẽ tranh đã là bị Chu Trạch Giai thu thập qua. Mặt trên cơ hồ đều là thời gian dài như vậy hắn họa nói. Có tranh sơn dầu, cũng có hứng thú tới lúc sau họa tranh thủy mặc, tóm lại nhưng thật ra vừa tiến đến, liền có một loại khác nghệ thuật hơi thở, cảm nhiễm vốn dĩ sợ hãi Trình Thơ Ngữ. Giờ này khắc này, Trình Thơ Ngữ biểu hiện hoàn toàn là một cái nhiệt tình yêu thương vẽ tranh người. Nàng ánh mắt dừng lại ở phòng vẽ tranh bên trong trên tường treo một bức họa mặt trên. Này bức họa họa chính là Giê-xu, là ở giá chữ thập thượng Giê-xu, mà Chu Trạch Giai đối với Giê-xu phác họa, lại là cùng bình thường người bất đồng. Rất nhiều thời điểm, tranh sơn dầu biểu hiện phương thức có vẻ càng thêm xông ra. Cũng có thể đủ làm mọi người trước tiên cảm xúc đến này bức họa muốn biểu hiện nội dung. Liền tỷ như nhất nổi danh Mona Lisa, nàng trên mặt cười như không cười, ở mỗi người trong mắt. Đều là một cái độc đáo Mona Lisa, mà chi trên tường này phúc Giê-xu cũng là giống nhau, cùng bình thường họa ra sở biểu hiện cứu rỗi bất đồng. Chu Trạch Giai sở phác họa Giê-xu bị trói buộc ở giá chữ thập thượng. Trên mặt là một loại không thể miêu tả tươi cười, trên mặt lại có huyết lệ chảy xuống, đủ để có thể làm người cảm giác được hắn đau khổ cùng dày vò. Hắn phảng phất ở nói cho thế nhân. Các ngươi đem chính mình thống khổ áp đặt với ta, ta liền nhận hết khổ sở, này cùng đạo cơ đốc nào đó giáo lý không phải quá tương cùng. Rốt cuộc, ở đạo cơ đốc giáo lý chung, Giê-xu 7 ngày trọng sinh, chẳng sợ chịu đựng lại nhiều thống khổ, cũng sẽ nghênh đón tân sinh, cho nên đúng lý hợp tình cầu nguyện, đem chính mình thống khổ cùng cực khổ báo cho cùng Giê-xu. Lại chưa từng nghĩ tới. Giê-xu chịu khổ kia 7 ngày, đến tột cùng là thế nào biểu tình. Hắn trong lòng ở đổ máu, hắn ở phản kháng, lẩm bẩm. Trình Thơ Ngữ có chút đã chịu cảm nhiễm, ánh mắt không bỏ được rời đi này bức họa. Nếu là thế gian này thật sự có Giê-xu nói, như vậy hắn tất nhiên không muốn trở thành nghe mọi người cực khổ thần đi. Bởi vì như vậy nghe quá mức thống khổ. Chu Trạch Giai không nói gì, tùy ý đối phương nhìn này đó trong phòng họa tác, này đó họa tác đều là hắn mới nhất họa ra tới. Chỉ cần có linh cảm thời điểm, liền sẽ họa một chút, này chương chịu khổ ngay. Cũng là ngẫu nhiên có một lần nhìn đến một ít đồ vật lúc sau linh cảm ẩn đi tiếp theo Trình Thơ Ngữ lại thấy được tiếp theo chương đồ, kia đồ chung là một cái mẫu thân ôm một cái hài tử đang ở ăn xin. Quỳ trên mặt đất thời điểm, nàng gương mặt già nua, trên tay đều là vết dạn, chính là trong lòng ngực hài tử lại bị bao vây thực hảo. Sạch sẽ da thịt trung bạch lộ ra hồng, cái này làm cho nàng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền phát hiện, ba mẹ tựa hồ càng thêm thích tỷ tỷ. Có lẽ đối với cha mẹ tới nói, bọn họ tổng cho rằng chính mình cho người khác đồ vật là tương đồng. Chính là chỉ có đương sự mới hiểu được, mấy thứ này đến tột cùng có cái gì bất đồng, tỷ tỷ có thể được đến ba ba mụ mụ ái. So nàng muốn nhiều hơn nhiều, phía trước thương hại biến thành lạnh nhạt, Trình Thơ Ngữ tiếp tục hướng phía sau xem, đủ loại bất đồng họa tác, có thể bày ra ra Chu Trạch Giai tinh diệu họa kế. Cùng với hắn kia đừng ra một cách linh cảm ẩn đi này đó họa tác. Thật là ưu tú thực. Người tới xem này phúc Chu Trạch Giai đem người kéo đến mặt khác một mặt tường. Làm Trình Thơ Ngữ, rốt cuộc có cơ hội thấy được này trên tường họa tác. Tức khắc sửng sốt, này trên tường họa, họa cùng nàng phía trước họa tác lao tù có hiệu quả như nhau chi diệu. Chính là lại là hoàn toàn bị thay đổi một cái khác định nghĩa. Thay đổi màu trắng dương váy tiểu nữ hài nhi ở kia bện hoa tươi lá xanh tốt đẹp nhà giam chung. Ánh mặt trời bắn xuống dưới, ôn nhu làm người cảm thấy ấm áp, nhưng là ở chiếu xạ tiến cái này nhà giam chung khi. Kia hoa tươi cùng lá xanh lại ngăn cản ở ánh mặt trời chiếu xạ. Lưu tại thiếu nữ trên người, là một mảnh u ám, chỉ có kia một mạt ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà giam chiếu xạ ở nữ hài nhi trên mặt. Lại làm mọi người xem tới rồi nữ hài nhi trên mặt kia trong suốt nước mắt. Này rõ ràng chính là cùng nàng lao tù giống nhau diễn sinh chi làm. Hoặc là nói, này bức họa, mới là nàng lao tù muốn biểu đạt đồ vật, cho dù hoa tươi quay chung quanh, nàng như cũ thoát đi không được hết thảy. Đối nàng tới nói, làm nàng trưởng thành gia đình, cũng đã là nàng lớn nhất nhà giam. Ba mẹ chính là trên người nàng dây thừng, rõ ràng cái này nhà giam không có khóa lại, chính là nàng lại không cách nào đi ra. Ta biết ngươi có cực cao hội họa thiên phú, ngươi phía trước vì cái gì học máy tính hệ, ta không rõ lắm, nhưng là ta hy vọng, ngươi có thể một lần nữa họa ra chính ngươi tưởng họa hết thảy. Ta sẽ không ngăn trở ngươi, sẽ bảo hộ ngươi, ở ta bên ngươi, ngươi có thể làm ngươi muốn làm hết thảy. Hết chương.